Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 976, chiến kỳ ba thước. Không sai, cái này tiểu kỳ trở về cắm đến ta trên chiến xa. Cho ta làm trong chóng đo chiều gió còn có thể. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, lời bình nói, không biết mùi vị. Chờ lão phu tướng ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi liền sẽ không lại dạng này bình tĩnh tự nhiên rồi. Chiến linh lão tổ cười lạnh nói, chỉ thấy được chiến linh lão tổ miệng bên trong phun máu. Chiến thiên cờ khí tức đón gió căng phồng lên, chiến thiên cờ hết thảy có ba thức, hôm nay liền trước hết nhường cho ngươi nếm thử thức thứ nhất. Chiến lực vô song, chiến linh lão tổ hét lớn một tiếng. Từ kỳ thể bên trong có một luồng kinh khủng huyết khí dâng lên mà ra. Huyết khí dung nhập chiến thiên cờ bên trong. Sau đó hư vô bên trong có rất nhiều nói chiến khí chi văn hiện lên. Kia chiến khí chi văn ước chừng mấy chục ngàn nói. Giống như vòi rồng đồng dạng hướng phía Tần Phong quét sạch mà đi. Đây cũng là chiến linh lão tổ thủ đoạn a. Quả nhiên thật là khủng khiếp. Chư hùng rung động. Ở kia ngàn vạn sợi chiến khí chi văn hình thành vòi rồng trước mặt. Cho dù là ba cấp chủ thần cũng là nhỏ bé vô cùng. Thậm chí ngay cả một chút cấp 4 chủ thần đều cảm nhận được rồi da thịt bị cắt đứt kịch liệt đau. Nhức, chiến khí còn chưa tới người, liền đã đả thương địch thủ ở vô hình. Chiến khí, Tần Phong nhìn chằm chằm kia ngàn vạn sợi chiến văn, mắt lộ ra tinh mang. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn kia chiến khí chi văn, không hiểu liền nghĩ đến rồi yêu khí. Hắn thi triển vạn thú công thời điểm, cũng sẽ ngưng tụ ngàn vạn sợi yêu khí. Hai loại nói, tựa hồ có chút gần. Ngươi có ngươi chiến thiên cờ, ta cũng có ta yêu hồn sáo. Tới đi, vạn thú công, Tần Phong thổi yêu hồn sáo. Ngàn vạn sợi yêu khí từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong dâng lên mà ra. Cùng kia chiến khí đụng vào nhau. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt như nước với lửa. Đụng vào phía dưới lẫn nhau chôn vùi. Yêu khí tiêu tán. Chiến khí cũng bị ma diệt rồi 7-8 phần. Cuối cùng bị Tần Phong ngạnh kháng mà xuống. Ếch, tiểu tử này tốt mơ hồ lực lượng. Chiến linh lão tổ sững sờ rồi một chút, từ chiến thiên cờ hàng thế đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại vấn đề này. Ngàn vạn sợi chiến khí chi văn thế mà bị ma diệt. Cho dù là cấp 4 chủ thần đều làm không được, huống chi một cái cấp 1 chủ thần. Chiến linh lão tổ, người này chiến khí chi văn, rất không tệ, Tần Phong trên người vết thương chồng chất. Đều là bị kia chiến khí vòi rồng cho cào đến. Mặc dù hắn bị thương, nhưng lại cũng không vướng bận mà. Chỉ là bị thương ngoài ra, hắn ngược lại là vô cùng hưng phấn. Bởi vì cặn kẽ trải nghiệm phía dưới, Tần Phong phát hiện chiến linh lão tổ chiến khí chi văn cùng hắn yêu khí vô cùng tương tự. Mặc dù hai loại lực lượng bản nguyên khác biệt, nhưng sử dụng thời điểm có nhiều chỗ lại là tương tự, chỉ bất quá một cái là yêu khí, một cái là chiến khí. Chiến khí cùng yêu khí, có lẽ có thể chung. Tiểu tử càn rỡ, đừng tưởng rằng có thể đón lấy lão phu chiến thiên cờ thức thứ nhất liền có thể càn rỡ rồi. Lão phu chiến thiên cờ hết thảy ba thức, một thức so một thức mạnh. Chiến thiên cờ, chiến biển đại dương mênh mông. Chiến linh lão tổ lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp là hiến tế rồi một miệng lớn tinh huyết. Chiến thiên cờ cũng giống như là bị kích hoạt rồi lực lượng chân chính. Phát ra mênh mông ánh sáng chói lọi. Kia ánh sáng chói lọi phảng phất ước vạn chiến sĩ trên người chỗ phát ra ý chí. Cỗ kia ý chí một sợi có lẽ không mạnh. Nhưng nếu là ước vạn sợi, lại là đủ để kinh tiên. Soạt, đại dương mênh mông chiến ý bành trướng, toàn bộ chợ đen phía trên đều phảng phất là xuất hiện rồi một tòa hư vô biển cả. Phàm là bị chiến khí chi hải bao phủ địa phương, tất cả mọi người cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm đến không cách nào hình dung lực áp bách. Kia chút tu vi thấp hơn 3 cấp chủ thần trở xuống tu sĩ. Thậm chí da thịt đều bị kia vô hình chiến khí cho cắt đứt. Cái này chiến khí, muốn so rất nhiều kiếm khí còn kinh khủng hơn. Hả? Tần Phong mắt bên trong quang mang đại thịnh. Hắn nhìn chằm chằm kia chiến khí đại dương mênh mông. Bỗng nhiên là liên tưởng, nếu là mình vạn thú công cũng có thể vận dụng như thế mênh mông yêu khí. Sợ là cũng sẽ kinh thiên a. Vạn thú công, tinh thần vẫn lạc. Tần Phong tiếng sáo biến ảo. Du dương nhạc khúc bỗng nhiên trở nên băng lãnh, giống như là một hồi lẫm đông chi phong thổi qua. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong 12 bộ hạ gầm thét, giống như vạn thú lao nhanh. Vạn thú công thức thứ 2 tinh thần vẫn lạc, đã là Tần Phong thao túng yêu hồn 6 cực hạn rồi. Bất quá cái này một thức chỗ sức mạnh bùng lên cũng là tương đương kinh người. Yêu khí hư biển, tinh thần vẫn lạc, hư không bên trong từng khỏa sao băng hiện lên, cùng kia chiến khí hải dương oanh kích. Nhìn đến kia kinh khủng yêu khí, người chung quanh đều là kinh rồi. Ở cảm giác của bọn hắn bên trong, Tần Phong yêu khí thế mà là không kém gì chiến linh lão tổ chiến khí hải dương. Kia yêu khí cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, phảng phất ai bị kia tinh thần vẫn lạc khóa chặt, đều muốn gặp ách nạn cùng huyết kiếp. Ba, tại mọi người khẩn trương ánh mắt phía dưới, biển gầm cuồn cuộn ngất trời, tinh hồn dập tắt, hai đại tuyệt thế pháp thuật giao phong, đem phương viên trong vòng vạn dặm chợ đen đều cho sụp đổ rồi đi. Chợ đen bị nện ra từng mảnh vực sâu, kia kinh khủng dư ba khuếch tán, chung quanh cường giả đều chạy trốn tứ phía, rất sợ bị kia dư ba quét trúng. Cái này hủy diệt ba động quét ngang, liền đang giao chiến bên trong hắc ảnh vệ cùng thiên ảnh vệ đều là bị ảnh hưởng đến. Hắc ảnh vệ, thiên bởi vì cho rất nhiều cường giả không thể không rút lui. Chiến linh lão tổ không hổ có chút danh tiếng thế hệ trước tu sĩ. Cái này chiến khí chi thuật đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng cái này Tần Phong đến cùng là cái gì nhân vật? Cũng có lực lượng kinh khủng như vậy. Thiên ảnh kia chút kim bài sát thủ, cùng với hắc ảnh vệ đội trưởng nhóm đều lộ ra sắc mặt khác thường. Chiến linh lão tổ mạnh như vậy, bọn họ có thể lý giải. Chiến linh lão tổ dù sao cũng là thế hệ trước tu sĩ, mà lại công pháp cùng võ học đều là tự sáng tạo. Nhưng Tần Phong mạnh như vậy, bọn họ liền khó có thể lý giải được rồi. Tần Phong nhưng chỉ là một cái cấp 1 chủ thần a. Cấp 1 chủ thần thế mà cùng cấp 4 chủ thần liều khó hòa giải. Quả thực là làm người ta giật mình. Thiên đình, Phượng Hoàng tộc những lão quái kia đều là thở dài, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong mạnh, để bọn họ những này người đều là lấy làm kinh hãi. Ngày đó cùng Trần Sơn chạm mặt thời điểm, Tần Phong cũng bất quá là miễn cưỡng chống được Trần Sơn một kích. Trần Sơn chỉ là một cái mới vào cấp 4 chủ thần tu sĩ. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại có thể cùng kia chút ra một bối phận tu sĩ siết khó hòa giải. Phần này lên cấp tốc độ, thật sự là làm người ta tắc lưỡi, cho dù là cũng không xem trọng Tần Phong thiên đình thế hệ trước. Cũng đều động dung, làm song phương công kích chôn vùi, Tần Phong cùng chiến linh lão tổ toàn thân thiên địa cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong máu me khắp người, áo quần rách nát, phi thường thê thảm, mà chiến linh lão tổ thì là tốt hơn rất nhiều. Bất quá chiến linh lão tổ vậy thở hồng hộc. Hiển nhiên trước kia vì rồi chống được một kích này, chiến linh lão tổ trả giá nặng nề. Tốt một cái Tần Phong, xem ra lão tổ ta hôm nay không thể không giết rồi ngươi a. Chiến linh lão tổ đồng tử đột nhiên co lại, trầm giọng nói, mặc dù mặt ngoài đến xem hắn chiến linh lão tổ chiếm rồi tiện nghi, nhưng hắn chiến linh lão tổ thế nhưng là trung giai chủ thần a. Tần Phong chỉ là cấp một chủ thần liền cùng hắn giết thành dạng này. Cái này kết quả để Chiến Linh lão tổ trong lòng sinh ra rồi nồng đậm bất an. Chiến Linh lão tổ ý thức được, hôm nay cựu oán đã kết xuống, vậy liền chỉ có ngươi chết ta sống rồi. Nếu không, phía sau hắn Chiến Linh tông cơ nghiệp đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão đồ vật, ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi có bản sự này à? Tần Phong cười rồi, câu nói ở giữa còn mang theo một vệt mỉa mai. Hừ, ngươi cho rằng lão phu cũng chỉ có chút bản lãnh này à? Lão phu nếu là cầm ra tuyệt học, nghĩ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chiến Linh lão tổ hừ lạnh, biểu lộ phía trên có một vệt cao ngạo cùng khinh thường. Hắn vì lẽ đó có thể rong ruổi thần giới nhiều năm như vậy. Không chỉ có riêng là có chiến khí hải dương, chẳng lẽ lại là kia chiến thiên cờ thức thứ ba? Đám người kinh nghi, bọn họ đều biết rõ rồi. Chiến Linh lão tổ chiến thiên cờ hết thảy có ba thức. Trước kia Chiến Linh lão tổ chỉ là thi triển rồi trước hai thức. Còn có một chiêu cuối cùng không có thi triển. Nhìn Chiến Linh lão tổ điệu bộ này, là dự định thi triển thức thứ ba rồi sao? Xem ra kẻ này muốn không may rồi. Nghe đồn Chiến Linh lão tổ nếu không có gặp được đại địch không khả thi dương thức thứ ba. Bởi vì thức thứ ba uy năng quá lớn, thậm chí sẽ đối Chiến Linh lão tổ tự thân tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu là thi triển đi ra, thì là sẽ kinh thiên động địa. Ngay cả trung giai chủ thần đều muốn vẫn lạc. Có người lắc đầu thở dài. Chiến Linh lão tổ thức thứ ba thế nhưng là tương đương thần bí. Thấy qua cũng không có nhiều người. Bởi vì thấy qua người, tuyệt đại đa số đều chết rồi. Nhưng mọi người lại biết rõ, kia thức thứ ba tuyệt đối bất phàm. Chiến Linh lão tổ vì lẽ đó có thể ở tầng thứ hai thần giới đặt chân. Có chút tiếng tăm, lớn nhất duyên cớ chính là bởi vì kia chiến thiên cờ truyền kỳ ba thức. Thức thứ ba vừa ra, trời sụp đất nứt, rất nhiều người đều thương hại Tần Phong. Tần Phong là một cái rất không tệ thiên tài, tu chân giới hiếm thấy. Cho dù là thái cổ thần sơn kia chút cổ huyết cũng không nhất định so Tần Phong làm càng ưu tú. Nhưng Tần Phong tu vi dù sao rất thấp, tuổi tác còn trẻ, liền muốn chết yểu, vẫn có thể xem là một loại tổn thất. Cái này tiểu gia hỏa, tựa hồ cũng không lo lắng. Chợ đen phủ thành chủ phía trên, Bạch Chỉ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bởi vì hắn phát hiện Tần Phong tựa hồ cũng không có làm sao lo lắng bộ dáng. Mà lại Tần Phong biểu tình kia, còn giống như ẩn ẩn có chút kích động. Cái này khiến Bạch Chỉ đối Tần Phong sinh ra rồi một chút hiếu kỳ. Người thanh niên này, tựa hồ có chút không giống bình thường đâu. Không sai, Tần Phong đồng tử chỗ sâu, đích thật là có lấy một phần kích động cùng mong đợi. Cái này thức thứ ba, sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đâu. Ta vạn thú công kẹt tại tầng thứ hai đã thật lâu không có đột phá rồi. Nếu là chiến thiên cờ thật cùng vạn thú công tương tự, kia có lẽ ngươi chính là ta vạn thú công bước vào cái thứ ba cảnh giới thời cơ. Tần Phong liền con mắt cũng không nháy, liền nhìn chòng chọc vào kia chiến thiên cờ. Hắn ở thôi diễn. Ở nghĩ kế sách, đang mong đợi, hắn hy vọng có thể từ Chiến Linh lão tổ trên thân. Tìm tới vạn thú công tầng thứ ba đáp án, nếu là ý nghĩ này để người bên ngoài nghe rồi, tất nhiên sẽ kinh hãi nghẹn ngào. Những người khác gặp được loại tình huống này, đã sớm dọa đến té cứt té đái chạy trốn rồi. Tần Phong lại ý đồ ở đối thủ trên thân, tìm tới chính mình thời cơ đột phá. Cái này tại tu chân giới sợ là đều không có mấy người dám làm như thế. Tiểu tử, lão phu thức thứ ba, tên là Chiến Hóa Thiên Địa. Ở một chiêu này phía dưới đã từng vẫn lạc qua mấy vị cấp 4 chủ thần. Hôm nay liền lấy ngươi tế chiêu a. Chiến Linh lão tổ hít sâu một cái, sau đó liền nhìn thấy hắn cuồng phun tinh huyết. Đem chính mình tu vi cùng sinh mệnh lực đều hiến tế cho rồi chiến thiên cờ. hắn nhục thân trong nháy mắt khô héo, giống như là lập tức già đi rồi mấy chục vạn năm. Mà kia chiến thiên cờ thì là phát ra sáng chói vô cùng tia sáng. Chiến thiên cờ phía trên truyền đến một luồng kinh khủng hấp xả chi lực. Phàm là ở vào chiến thiên cờ bao phủ phạm vi bên trong, tất cả trên thân thể người đều có một luồng ý chí bị cưỡng ép rút ra mà đến. Đáng chết, ta thể nội chiến ý làm sao bị rút lấy ra ngoài? Khốn nạn, chiến linh lão tổ dễ lăn lộn trứng. Cái này chiến thiên cờ thức thứ ba thế mà là quỷ dị như vậy thủ đoạn. Chợ đen bên trong có thật nhiều tu sĩ đều là giận mắng. Bởi vì bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình chiến ý bị cưỡng ép rút đi. Cái này sợ là chính là kia chiến thiên cờ thức thứ ba. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN